Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóc đỏ cả mắt, mọi người yên lặng lên xe cưới, lái thẳng đến nơi tổ chức lễ cưới. Trong xe, Vũ Phong hỏi Lam Cảnh Chuyên: "Ông của anh sao rồi, đã đỡ nhiều chưa?" Lam Cảnh Chuyên nhất thời lặng người, liền ngay lập tức cười nói: "Ông vì tham gia hôn lễ của chúng ta mà tranh chấp rất lâu với bác sĩ. Bác sĩ cuối cùng cũng đồng ý để ông sang ngoài một đêm. Nhưng sau khi lễ cưới kết thúc, ông phải lập tức quay trở về bệnh viện." "Vậy sao?" Vũ Phong gật gật đầu. "Cơ thể của ông có thể chịu nổi hay không? Đây là nguyện vọng của ông, chúng ta không nên ngăn cản ông. Cứ để ông nhìn thấy mong ước cuối cùng của mình, như vậy ông mới an tâm." Vũ Phong ừm một tiếng, trong lòng nghĩ ít nhất thì hôn lễ này có thể khiến một người già vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Cô vỗ vỗ tay anh cười thật ấm áp: "Anh thật là một người tốt." Trong lòng Lam Cảnh Chuyên nổi lên một hồi chuông cảnh tỉnh, anh đột nhiên cảm thấy lương tâm bất an. "Đừng tâm bốc anh như vậy, em mới là người tốt. Em chỉ lấy anh là phúc của anh mới đúng." Anh nắm chặt vai cô, kéo cô ôm chặt vào lòng. "Sắp đến nhà hàng rồi, có nghĩa là cô sắp kết hôn thật rồi." Vũ Phong có chút căng thẳng ngẩng đầu nói: "Anh hôn em một cái được không? Em hơi sợ." Anh rất sẵn lòng. Lam Cảnh Chuyên phủ lên đôi môi anh đào của cô, thấy cô đang run rẩy, thật là một cô nhóc vừa dễ thương vừa tội nghiệp. Cứ ngoan ngoãn trở thành cô dâu của anh sẽ làm cho cô hạnh phúc. Nụ hôn vừa kết thúc, xe cũng liền dừng lại. Lam Cảnh Chuyên bước xuống xe trước, tiếp tục mở cửa cho cô. Cả hai nắm tay nhau cùng đi vào nghênh đón mọi người, nghênh đón hôn nhân. Lam Gia và Lê Gia vì ngày trọng đại này mà đã bao trọn nhà hàng. Người xa kẻ vào đều là khách tới chúc mừng. Khắp nơi đều tràn đầy không khí náo nhiệt. Dưới sự chứng kiến của mọi người tiến hành nghi thức long trọng, yến tiệc sắp bắt đầu. Đây là một đêm hoa lệ mà rối rắm. Không ai có thể phủ nhận điểm này. "Ông của anh đâu?" Vũ Phong kéo tay Lam Cảnh Chuyên hỏi. "Ở đằng kia, chúng ta đi gặp ông." Lam Cảnh Chuyên rất vui, hạnh phúc, bởi vì cuối cùng anh cũng theo đúng kế hoạch mà cưới được vợ, mà chỉ cần tốn khoảng 3 tháng. Đây chính là hôn nhân hiệu quả cao mà anh muốn. Lam Cảnh Chuyên dắt tay Vũ Phong đến trước ông bà, cả hai đều cười toe toét, cứ liên tục khen cháu dâu đẹp thế nào, đáng yêu thế nào, ngoan thế nào. "Ông à, ông vẫn khỏe chứ?" Vũ Phong lo lắng. "Ông sẽ chịu không nổi trạng thái hưng phấn này." "Rất khỏe." Ông sảng khoái nói. Sau khi hàn huyên, Vũ Phong len lén hỏi Lam Cảnh Chuyên: "Xem ra ông rất khỏe." Lam Cảnh Chuyên thở dài: "Ông miễn cưỡng vui vẻ như vậy để chúng ta không phải lo lắng." Vũ Phong ừ một tiếng, không biết nên nói thế nào mới được. "Đừng như vậy, cười một cái đi. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, chúng ta cũng phải làm cho mọi người thấy vui nữa chứ." Lam Cảnh Chuyên động viên cô. "Em sẽ cố gắng." Vũ Phong nỗ lực nở nụ cười với bản thân. Chết thật, cô hình như càng ngày càng dễ mến. Lam Cảnh Chuyên phát hiện bản thân thật khó để không yêu cô. Nhưng việc yêu vợ mình lại càng không nằm trong kế hoạch của anh. Cả hai người ai cũng mang tâm sự của riêng mình, nhưng biểu hiện trên mặt lại cực kỳ hạnh phúc. Nói chung chỉ cần qua được đêm nay là mọi việc ok. Thế nhưng sau từng ly rượu mừng, Vũ Phong không nhịn được lại hỏi chồng mình: "Ông của anh, xem ra rất khỏe mạnh. Em xem tinh thần của ông rất tốt, cứ một mạch kính rượu người khác kìa. Em chưa từng nghe qua hồi tưởng về quá khứ oai hùng ư?" Anh lắc lắc đầu làm khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Vũ Phong không dám nói thêm điều gì nữa, sợ lại đụng chạm đến nỗi đau của anh. "Đến đây, chúng ta phải tiễn khách rồi. Tới đêm nay lại lưu lại một hồi ức tốt đẹp." Anh không muốn cô có thêm thời gian để suy nghĩ, kéo tay cô đến cửa lớn. "Đúng vậy, bữa tiệc cũng đến lúc kết thúc. Cũng có thêm nhiều niềm vui, âm nhạc, rượu ngon." Khách hứa lần lượt về từng người một. Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đứng ở cửa gật đầu chào, cười, thăm hỏi từng vị khách một. Vở diễn này cuối cùng cũng sẽ đến màn cuối, mà còn phải liền mạch với màn đầu, như thế mới được coi là vở diễn xuất sắc. Sớm sanh quý tử, tăng sản báo quốc. Một đêm xuân đáng sáng ngàn vàng, cố lên. Lời chúc của khách không ngừng vang lên, càng ngay lại càng làm cho Vũ Phong cảm thấy không rõ ràng. Sau đêm thổi lạnh lạnh, tim Vũ Phong đang lơ lửng không biết nên dừng lại tại đâu. Đây là lễ cưới của cô sao? Cô thật sự đã trở thành bà Lam ư? Sau này trở đi, cô không còn một mình ư? Những câu hỏi không có lời đáp này vẫn đang lên trong gió. Xe cưới màu đen chở Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đến nhà mới của bọn họ. Đây là ngôi nhà ở lầu 2 đơn độc, xem ra rất có không khí ấm áp của gia đình. Đến nhà rồi, Lam Cảnh Chuyên như thường lệ giúp cô mở cửa xe. Đã như vậy còn cúi người ẵm cô lên. Vũ Phong bị dọa sợ liền ôm chặt cổ anh. Người ta nói phải ẵm cô sâu vào nhà mới may mắn. Anh miệng thật mà lòng không thật sẽ thích. Thật ra việc này anh đã muốn làm từ lâu rồi. Thật không? Vũ Phong chỉ biết ôm chặt anh, chẳng biết phải suy nghĩ những gì. Cứ như vậy Lam Cảnh Chuyên ôm cô tiến vào trong nhà. cho cô xem phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng tập của lầu 1. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.